Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 227, đáng thương thằng Hề. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ngươi nói ngươi chọc ai không được. Ngươi chọc giận hắn làm gì nha? Lần này được rồi, sao huyệt đều phải bị nổ. Chờ chết đi ngươi, Hỗn Độn Vương. Thời đại này làm người thành quỷ cũng phải có điểm nhãn lực sức lực. Ngươi không thấy người ta đã không sợ ngươi sao? Ngươi còn cần phải tập hợp đi đến chiêu trêu người ta. Ngươi đây là tìm đường chết nha. Mạc Linh Linh nhất, chính là, hắn lấy hoảng sợ làm thức ăn. Nhưng là ngươi xem một chút streamer người ở bên cạnh. Ngoại trừ Lệnh Hồ Niệm Vân khả năng có chút sợ bên ngoài. Người nào sợ hắn? Ngươi tốt xấu cũng lớn mạnh một hồi trở lại nha. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn mặt trước cũ nát nhà gỗ. Cẩu Khải Lai ném một cái khối trạng vật thể đi vào. Ẩm, nhà gỗ liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Làm đại hỏa giấy lên lúc, trong phòng nhất thời truyền ra kêu thảm thiết. Mà một bên vòi nước chữa cháy cũng chẳng biết vì sao vỡ tan. Vô số thanh thủy nhỏ xuống, nhưng chẳng biết vì sao. Thanh thủy rơi ra trái lại để hỏa thế càng thêm kịch liệt. Cho thể diện mà không cần. Khuyên can đủ đường nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cẩu Khải Lai lại lần nữa chửi bới. Sau đó xoay người giao cho Phùng Dũng 7-8 cái đồng dạng khối trạng thể. Những này đạn phốt phâu mỗi cách 10 phút đi vào trong ném một cái. Chờ nơi này đốt rụi chúng ta lại đi vào. Phùng Dũng khóe miệng giật giật. Đạn phốt phâu. Một loại phi thường khủng bố vũ khí. Loại vũ khí này bên trong lẫn lộn có phốt pho trắng. Phốt pho trắng điểm cháy cực thấp. Ngộ gặp phải không khí liền sẽ tự cháy. Phía trên chiến trường, một khi binh sĩ cảm hóa đến ngọn lửa này trên căn bản giống như là tuyên cáo tử vong. Phốt pho trắng thiêu đốt lúc nhiệt độ có thể đạt đến 1000 độ C. Hơn nữa, không có thiêu đốt xong trước tuyệt đối sẽ không dập tắt. Thủy. Thổ cũng không có cách nào. Nếu như dính vào ít, còn có thể bỏ đi y vật hoặc là làm diệt. Thế nhưng khu vực rộng lớn dính vào nói, rất khó tiêu diệt. Cái gì? Nơi này ánh lửa ngút trời. Tại sao không có ai chú ý? Cẩu Khải Lai. À, đương nhiên là để hệ thống che đậy đi lạc. Hệ thống che đậy tiếng nổ mạnh cùng với ánh lửa. Vừa có thể tiêu hao khen thưởng, lại có thể phòng ngừa phiền phức. Cơ hội thật tốt nha. Đại hỏa dòng dã đốt 2 giờ. Cuối cùng vẫn là Cẩu Khải Lai chờ đến thiếu kiên nhẫn để hệ thống ra tay. Đại hỏa mới bị tiêu diệt. Đại hỏa tiêu diệt sau khi vòi nước chữa cháy thanh thủy tung rơi trên mặt đất bốc lên xì xì bạch khí. Chờ đại gia đến gần vừa nhìn lúc mới phát hiện. Toàn bộ nhà gỗ đã bị đốt thành cho bụi. Hơn nữa một ít làm bằng sắt phẩm đã sớm bị đốt thành nước thép. Tảng đá cũng đốt thành cho. Chu vi bùn đất đã biến thành dạng tinh thể. Chỉnh đống nhà gỗ đều hóa thành cho bụi. Chỉ có một cái tảng đá tỉnh còn bình yên vô sự địa đứng sững ở đất trống trung ương. Mọi người ló đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện bên trong đen thui. Hơn nữa sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Cẩu Khải Lai. Muốn dò hỏi một chút hắn ý kiến. Dù sao tình huống như thế vừa nhìn liền biết dưới giếng diện tuyệt đối sẽ không an toàn. Đừng xem ta nha. Tình huống như thế nếu để cho ta theo dây thừng leo xuống đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm việc. Đại gia đi về trước đi. Ngày mai ta điều máy xúc đến đêm này đào bình. Nghe được Cẩu Khải Lai thô bạo tuyên ngôn. Lệnh Hồ Niệm Vân khóe miệng giật giật. Cẩu ca, miệng giếng này nhìn dáng dấp có mấy chục mét thâm. Coi như đem chu vi đào ra, cũng sẽ một lần nữa hình thành một cái tân chỗ trống nha. Vậy hãy để cho chu vi 1 km, trong vòng dưới mặt đất hàng 100 m, như vậy thì sẽ không hình thành chỗ trống. Mọi người, không đến nỗi đi, không cần thiết như thế hưng sư động chúng nha. Ghê gớm chúng ta trước tiên đi xuống xem một chút đi. Ngạch, hay là thôi đi, đến thời điểm Cẩu ca nhất định sẽ nói. Các ngươi có thể xuống là chuyện của các ngươi. Ngược lại ta sẽ không xuống. Cuối cùng hệ thống đều không nhìn nổi. Nói rằng, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đơn giản chính là lo lắng dưới giếng quá trình gặp phải phiền phức. Như vậy đi, ta trực tiếp mở cái cửa truyền tống đưa ngươi đến đáy giếng đi. Như vậy ngươi tổng không lo lắng. Đi, cho tới tiêu hao vấn đề. Liền từ khen thưởng bên trong chụp. Bởi vì loại này thao tác đối với nhiệm vụ của ngươi là có trợ giúp. Vì lẽ đó khen thưởng khấu trừ hơi nhiều. Cẩu Khải Lai, độ, đợi nửa ngày sẽ chờ ngươi câu nói này. Ngươi sớm nói nha. Khắc khắc, hệ thống nha. Đầu tiên cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Thế nhưng ta như vậy làm trái quy tắc thao tác. Có phải là có thể nhiều chụp một điểm đây? Hệ thống, ta xem ngươi lại muốn ăn cứt. Ta hai chuyện này tách ra tới làm đều không cái gì vấn đề quá lớn. Nhiều lắm toán một cái nho nhỏ gần bóng. Nhưng là xét thấy tình huống của ngươi. Ta hai chuyện này thu về tới làm chính là khá lớn phiền phức. Ta này muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Phần thưởng của ngươi không thể chụp. Lại chụp lời nói tổng bộ bên kia sẽ tức giận. Nghe được hệ thống lời nói. Cẩu Khải Lai vô cùng không tình nguyện nói rằng. Cái gì phá công ty? Trừng phạt cường độ nhỏ như vậy. Loại này công ty khẳng định đóng cửa. Mọi người, thật hắn mẹ sống được lâu. Ta lần thứ nhất thấy có người ghét bỏ công ty trừng phạt cường độ tiểu. Tình huống như thế e sợ cũng sẽ chỉ ở ngươi Cẩu Khải Lai trên người phát sinh. Tổng bộ, ngươi chờ chút, hiện tại tạm thời nhường ngươi hung hăng một lúc. Ta có chính là phương pháp trừng trị ngươi. Mọi người vượt qua cửa truyền tống đi đến một cái lòng đất đường nối. Nơi này thực là cái trấn nhỏ này đường nước ngầm. Chỉ có điều đường nước ngầm phần cuối có một chỗ rộng rãi đất trống. Đất trống chính giữa có vô số đống đồ lộn xộn tích ở nơi đó. Hơn nữa, không trung còn trôi nổi rất nhiều tiểu hài tử. Người biết không? Bị bom nổ nát thật sự rất đau. Rời ra phá nát Diệp Cương từ một chỗ trong bóng tối đi tới. Cẩu Khải Lai, quá đáng nha. Làm sao hiện tại là cái quỷ liền muốn nắm chuyện này đến làm một làm. Ta mặc dù đối với Diệp Cương có chút hổ thẹn, nhưng cũng không các người nghĩ tới như thế lợi hại nha. Người tốt xấu cũng xem Hồng Y bé gái như vậy khiến cho chân thực một điểm. Như ngươi vậy biến khuôn mặt đi ra, thân thể đều không thay đổi. Người đây là đang làm nhục sự thông minh của ta. Không sai. Trước mắt cái này, Diệp Cương, mặt cùng Cẩu Khải Lai ký ức ở trong giống như đúc. Thế nhưng hắn thân thể cùng thằng hề như thế. Cộc cộc cộc cộc, một cây đuốc lực to lớn mà rất nhiều trường băng đạn AK-47 xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trong tay. Dài mấy cm ngọn lửa từ nòng súng trung thổ ra. Sau đó cái này, Diệp Cương, liền bị đánh thành mảnh vỡ. Những người thịt nát trên đất không ngừng nhúc nhích. Sau đó rất nhanh lại biến thành thằng hề dáng dấp. Ha ha ha, ẩm, thằng hề tiếng cười còn không đình chỉ. Sau đó hắn lại bị Cẩu Khải Lai dùng một cái Desert Eagle bạo đầu. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai liền gánh một đại rễ. Cái cây gậy tàn nhẫn mà mở đánh. Ngươi phiền ta cũng coi như, ngươi lại còn buồn nôn ta. Lão tử đối với Diệp Cương là hổ thẹn, nhưng không phải sợ sệt. Ngươi lấy hoảng sợ làm thức ăn. Bốc lên trong lòng ta hổ thẹn làm gì? Cẩu Khải Lai vừa nói một bên đánh. Trong lòng hắn cái kia khí nha. Lại bị những yêu ma này quỷ quái làm một hồi. Cẩu Khải Lai nghiêm trọng hoài nghi mình trong lòng hổ thẹn đều sắp không còn. Cẩu Khải Lai đánh mệt mỏi. Lại bắt chuyện Phùng Dũng bọn họ tiếp nhận. Trong lúc thằng hề cũng muốn phản kháng. Nhưng là tiếc là không làm gì được hắn đối mặt không phải phổ thông đứa nhỏ. Là bách chiến binh vương. Tuy rằng bọn họ thực lực bây giờ có hạ thấp. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ lòng dạ độc ác nha. Hơn nữa lại nói. Thằng hề không có hoảng sợ khởi nguồn. Thực lực hạ thấp không phải nhỏ tí tẹo. Hắn mới vừa biến ra xác thối hoặc là một ít xúc tu loại hình. Lập tức bị Phùng Dũng bọn họ dùng mã tấu chém đứt. Liền như vậy, đáng thương thằng hề bị đánh hơn nửa canh giờ. Tác giả đề ngoại thoại. Cảm mạo nha, hiện tại chính đang điếu nước. Vì lẽ đó không thể vạn càng. Chỉ có 3 tấm, tạm thời trước tiên nợ đi. Chờ ta khỏi bệnh rồi nhất định thêm trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.